Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, bọn họ là hung khí. Theo thô sơ giản lược thống kê, cái này thời gian mấy tháng bên trong, đám người này tổng cộng chu diệt qua gần 5.000 người. Nói cách khác, bình quân mỗi người đều đã giết 50 người. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng số liệu. Hơn nữa, phải biết bọn họ đối mặt đều là một đám cùng hung cực ác hải tặc. Không chỉ có vũ khí tinh lương, trong đó càng không ít cao thủ. Nói cách khác, bọn họ trong khoảng thời gian này đều là đang biên giới tử vong tiến thượng dãy giụa. Mỗi người đều chịu được qua mấy hồi chí mạng thương thế. Cái này 100 người cũng sớm đã không còn là quân nhân bình thường. Bọn họ đều là đầy tay huyết tinh. Từ trong địa ngục bò trở về sát thần. Bàn về thực lực, bọn họ bất kỳ một cái nào khả năng đều không phải là Lăng Thiết Sơn các loại đối thủ của người. Nhưng nếu như hai người liên thủ, đánh giết Lăng Thiết Sơn chỉ trong nháy mắt. Bởi vì Lăng Thiết Sơn bọn họ còn ra tại võ đạo giai đoạn. Mà bọn họ lại trực tiếp vượt qua võ đạo. Tiến nhập sát đạo, quân nhân ra đời Nguyên Chí Tiến khuôn mặt kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này chiến sĩ. Không, bọn họ có lẽ đã không còn là chiến sĩ bình thường. Bọn họ nhất định chính là binh khí. Cũng không đúng, bọn họ là hung khí. Sát khí trên người của bọn họ thật sự là quá hung hãn. Tuyệt đối là đi qua như địa ngục tôi luyện. Nếu như hắn tại Tô Hàng tự cho là ngạo đặc chiến đoàn đối mặt những người này, vậy chỉ có một kết quả, toàn quân bị diệt. Dù là hắn đặc chiến đoàn có hơn 1.000 người, mà trước mắt chỉ có 100 người. Nhìn trước mắt đã thoát thai hoán cốt 100 người, Yến Phong cũng ức chế không nổi nội tâm kích động, nói: "Các huynh đệ, các ngươi có muốn hay không ta?" Nghĩ 100 người giống to, nhưng lại chỉ có thể nghe được một thanh âm đinh tai nhức óc, bọn họ tràn ngập sát cơ, hai mắt rốt cục xuất hiện biến hóa. Nhìn về phía Yến Phong thời điểm tràn đầy kích động, cuồng nhiệt, sùng bái. "Rất tốt, thành tích của các ngươi làm ta vừa lòng phi thường. Ta quyết định cho các ngươi một cái ngợi khen. Các ngươi muốn cái gì?" Yến Phong lớn tiếng nói. "Thưởng phạt phân minh, những người này bỏ ra cố gắng, chiếm được thành tích, nên lấy được thưởng." "Lão đại, ngợi khen là cái gì, chúng ta có thể tự quyết định sao?" Một tên chiến sĩ hỏi. "Không sai, chỉ cần ta có thể làm được." Quyết không nuốt lời, Yến Phong khẳng định nói. "Chỉ cần ngươi có thể làm được, cái gì đều được." Người chiến sĩ kia có chút hoài nghi hỏi. "Không sai," Yến Phong lần nữa khẳng định nói. "Cái kia không cho ngươi sinh khí." Tuyệt không tức giận, Yến Phong có chút kỳ quái. "Bọn gia hỏa này muốn cái gì đâu? Còn sợ ta sinh khí? Chẳng lẽ là ở trên đảo bực bội đã lâu? Muốn lão tử cho bọn hắn tìm mấy cái cô nàng tiết tiết hỏa?" "Cái kia cũng không phải là không thể được," đáp ứng bọn hắn. Ai ngờ người chiến sĩ kia đột nhiên giống to một tiếng, nói: "Các huynh đệ, các ngươi đều nghe được à? Lão đại đã đáp ứng rồi, đều lên cho ta." Vừa mới nói xong, 100 tên chiến sĩ lập tức cùng nhau tiến lên phóng tới Yến Phong. Yến Phong bị giật nảy mình, giơ tay nói: "Uy uy, ta là nam, ta biết ngươi ở trên đảo rất đói khát, nhưng cũng không thể bụng đói ăn quàng a. Ta dựa vào, ai đá cái mông ta? Mẹ ta, bắt ta bẹn đùi nhi, ta phắc yêu a." Chỉ thấy một đám chiến sĩ lập tức liền đem Yến Phong bao phủ lại. Sau đó một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh, trong miệng một vừa hùng hùng hổ hổ: "Người đại gia, đem lão tử lấy tới cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Các huynh đệ, đánh cho ta, thảo, cho ta đánh cho đến chết. Tới chỗ này còn chưa tính, thậm chí ngay cả cái cô nàng đều không có, chỉ có 3 cái cọp cái. Người đây không phải có chủ tâm tra tấn lão tử sao? Mẹ, người biết lão tử nghẹn bao lâu sao? Hôm nay cuối cùng bắt được cơ hội chút cơn giận." Yến Phong tiếng kêu rên liên hồi, la lớn: "Các huynh đệ, ta sai rồi, tha cho ta đi." "Mẹ, đừng đánh mặt, ta dựa vào, các ngươi chờ lấy, tất cả đều mẹ nhà hắn cho ta đặc huấn. Đặc huấn mẹ ngươi nha." lúc này còn dám mạnh miệng. Các huynh đệ, tiếp tục đánh. Không muốn a, lần sau ta cũng không dám nữa. Tinh Tinh, Hầu Tử, mẹ nhà hắn nhanh tới cứu ta. A Hổ, đồ nhi ngoan của ta, mau tới cứu vi sư a. Vi sư nếu như bị đánh chết, người liền thành cô nhi, mà bị gọi vào tên người không khỏi là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Về phía bờ biển, chỉ trong nước nói, ta dựa vào, có cá mập, người một cái ngu xuẩn. Đó là cá mập sao? Đó là mỹ nhân ngư. Người mới ngu xuẩn đây. Mỹ nhân ngư cũng là cởi chuồng không mặc quần áo có được hay không? Mỹ nhân ngư có bờ mông sao? Thế là, tại đại gia thảo luận mỹ nhân ngư rốt cuộc có hay không cái mông vấn đề này bên trong. Yến Phong rốt cục thoát ly bể khổ. Một đám chiến sĩ vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ tay. Nâng cao thiên đạo, sảng khoái. Mã giết gà đều không có như vậy sảng khoái. Hôm nay rốt cục chút giận. Một đám người như ong vỡ tổ chạy ra. Chỉ thấy một cái không thành hình người bất minh vật thể nằm trên mặt đất. Tóc xõa tung, mặt sưng phù giống đầu heo. Quần áo trên người thành nát vải. Không ngừng co giật trong nháy mắt mới có thể chứng minh hắn vẫn là một cái người sống. Lần này lên đảo, Yến Phong cũng không phải tay không đến. Kéo trọn vẹn hai thuyền lớn vật tư, thuốc xịn rượu ngon, không thiếu gì cả. Làm Yến Phong hạ lệnh đem đầu thứ ba thuyền mở ra thời điểm, Hồng Liên lập tức vẻ mặt nghi hoặc. Đó lại là nguyên một thuyền đại hắc cẩu. Từng cái phiêu phì thể tráng, lông quang dầu lượng, vừa nhìn liền biết là thượng đẳng chủng loại. Chẳng lẽ là muốn ở trên đảo huấn luyện một thớt quân khuyền? Dạng này cũng tốt, có những cái này quân khuyền, trên đảo đề phòng liền tỉnh rất nhiều chuyện. Tuần tra thời điểm tối thiểu nhất có thể trừ một nửa nhân thủ. Một nửa người một người nắm một đầu đại hắc cẩu liền làm xong. Xong khi đám kia chiến sĩ trông thấy đám kia đại hắc cẩu thực lực, lập tức kích động không thôi. Hồng Liên cảm thấy, đám người này đi qua dạng này địa ngục huấn luyện về sau lại còn có thể ưa thích tiểu động vật. Thực sự là khó được a. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy đám kia chiến sĩ trong mắt lục quang cùng tích trên đất chảy nước, miếng thời điểm cũng cảm giác là lạ. Làm sao lại cùng bị phán án mấy thập niên phạm tội cưỡng gian đột nhiên trông thấy một cái thân thể trần truồng thiếu nữ giống như. Cẩu cẩu phần lớn là có hung tính. Khoang thuyền vừa mới mở ra thời điểm lập tức điên cuồng gầm to. Thế nhưng là vừa tiếp xúc với chướng mắt trước đám này vô cùng thân mật ánh mắt thời điểm, lập tức tất cả đều đang hoang. Cục đuôi lui về sau. Mẹ, nguy hiểm. Các huynh đệ rút lui. Thế nhưng là không địa phương rút lui a. Ha ha ha, thân yêu đại hắc cẩu. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Một đám chiến sĩ như ong vỡ tổ vọt tới. Ôm đại hắc cẩu chính là một trận mãnh liệt thân. Lúc trước đến trên đảo lúc huấn luyện, bọn họ đều là tất cả đều tay không đến. Đừng nói ăn cơm đi, chính là quen đồ vật đều không có. Đói bụng ăn trong biển cá sống tôm cua. Khát trực tiếp uống nước mưa. Hiện tại chợt toát ra đến như vậy đại hắc cẩu. Bọn họ ngũ tạng miếu cảm giác đều nhanh muốn nổ tung. Hồng Liên khuôn mặt im lặng. Cho dù là làm sao tình yêu chó, cũng không trở thành tình yêu thành cái dạng này đi. Ôm chó mãnh liệt thân. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Lúc này Yến Phong khập khễnh đi tới. Gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Đám kia chiến sĩ lập tức ý thức được bản thân phạm một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Một cái so sánh cơ trí chiến sĩ lập tức liền chạy tới Yến Phong trước mặt. Ôm bắp đùi của hắn kêu khóc nói. Lão đại, ta biết ta sai rồi. Ta là bị buộc a. Bọn họ nói. Nếu như ta nếu là không lên liền đánh ta. Ô ô, người liền tha thứ ta đi. Những người khác lập tức đều hận thẳng cắn răng. Mẹ, vậy mà đoạt lão tử từ nhi. Lão đại, ta cũng là bị buộc a. Bọn họ nói, nếu như ta không lên, liền cưỡng gian ta. Lão đại, ta mới là bị buộc a. Bọn họ nói, nếu như ta không lên, liền thiến ta. Lập tức, một đám người tất cả đều vây quanh, kêu khóc nói mình là bị buộc. Kỳ thật trong nội tâm cũng không nghĩ đánh Yến Phong. Khóc ròng ròng, cảm giác giống như là bản thân phạm cái gì tội lớn ngập trời giống như. Hồng Liên đại não nhất thời đều không xoay chuyển được đến rồi. Đám người kia đang làm cái gì? Chẳng lẽ là trên đảo huấn luyện quá hung mãnh? Để bọn hắn đại não có chút bị kích thích. Trông thấy một đám người ôm bắp đùi của mình. Một cái nước mũi một cái nước mắt. Yến Phong một cước đạp bay mấy cái. Mắng, mẹ, lão tử không mặc quần a. Đây là người nào nước mũi? Người đại gia, còn bôi ở lão tử trên đùi. Yến Phong quần sớm liền thành nát vải. Lại là nước mũi lại là nước mắt bôi ở trên đùi. Thấy thế nào cũng là như vậy tà ác. Lão đại, người tha thứ ta đi. Người tha thứ ta, ta liền không hướng ngươi trên đùi bôi nước mũi. Một cái chiến sĩ vuốt một cái niêm hồ hồ nước. Mũi nói, Yến Phong mặt đều xanh. Ngăn cản không nổi uy hiếp như vậy. Quát, đều cút cho ta. À vậy, lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Một đám chiến sĩ lập tức như đối mặt đại xá. Ôm đại hắc cẩu hô. Các huynh đệ, đem những này đại hắc cẩu đều cho ta trói. Một nửa người đi lột ra. Một nửa khác người đi nhóm lửa. 100 người lập tức phân công hợp tác. Nổi lửa nhóm lửa. Giết chó. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Xem ra khoảng thời gian này huấn luyện nguyên vẹn bổ sung bọn họ dã ngoại kỹ năng sinh tồn. Những cái này đại hắc cẩu vốn chính là lấy ra thăm hỏi những chiến sĩ này. Yến Phong lại khiến người ta đem đồ gia vị cùng rượu chuyển xuống dưới. Lập tức, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí sân huấn luyện. Trong nháy mắt biến thành phi thường náo nhiệt dã ngoại đồ nướng tụ hội. Hồng Liên trợn tròn mắt. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến Yến Phong phế lớn như vậy sức lực mây đến nhiều như vậy đại hắc. Cẩu. Căn bản cũng không phải là dùng để huấn luyện quân khuyền, mà là dùng để tế ngũ tạng miếu. Rất nhanh, trong sân huấn luyện liền phiêu tán mùi thơm đậm đà nhi. Không ngừng hướng người trong lỗ mũi chui. Chỉ thấy người bên cạnh cũng là một bên nướng thịt chó một bên chảy nước miếng. Mà một người khác là tại vừa mắng. Mẹ, nướng xong chưa? Lão tử nhịn không được. Lại không đã nướng chín. Lão tử liền ăn sống rồi. Yến Phong đổi một bộ quần áo sau khi đi ra. Phát hiện tất cả mọi người vây tại thịt chó bên cạnh. Chỉ có Hồng Liên một người ở cách xa xa. Làm gì đứng xa như vậy? Yến Phong hỏi. Người vận chuyển đến như vậy nhiều chó liền chỉ là vì ăn. Hồng Liên mang theo giận dữ nói. Nàng là một gã quân nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Yến Phong làm như vậy thật sự là quá trò đùa. Có sai lầm một tên quân nhân nghiêm cần. Đúng vậy a, không ăn chẳng lẽ lấy ra chơi a? Yến Phong hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy rất nhàm chán sao? Chỗ nào nhàm chán? Ngươi không gặp bọn họ đều rất vui vẻ sao? Có thể khiến cho đại gia chuyện vui sao có thể nói là nhàm chán? Yến Phong hùng hồn nói. Chúng ta là quân nhân. Nhiệm vụ của ta là ra trận giết địch. Hồng Liên lạnh lùng nói. Yến Phong cũng tức giận. Nói, chẳng lẽ quân nhân nhất định phải đều giống như ngươi lạnh như băng? Về sau lấy chồng đều không gả ra được sao? Lúc đầu cho rằng Hồng Liên hội giận dữ không thôi. Ai ngờ nàng lại âm thanh lạnh lùng nói. Ta là một gã quân nhân. Ta mọi thứ đều thuộc ở chiến trường. Lấy chồng loại sự tình này không liên quan gì đến ta. Yến Phong một trận cuồng choáng. Tiểu nương bì này làm sao còn như thế cứng đầu đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.